Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 16, của hồi môn, góc truyện audio.com, truyền tấn khí của Lâu Vũ đột nhiên vang lên, nhìn lời nhắn trên truyền tấn khí ánh mắt Lâu Vũ lộ rõ sự lo lắng. Tô Vinh thấy vậy liền hỏi, tam hoàng tử ai gửi tin vậy? Ngoặc kép, là ngoại công, hắn bảo ta qua thăm hắn. Ngoặc kép, sắc mặt Tô Vinh thả lỏng, ngoại công Kỳ An Quốc là hậu trường vững mạnh nhất của Lâu Vũ, nếu không phải trước đó trong lúc chiến đấu bị trọng thương để lại di chứng, Hoàng Phi làm sao dám hoành hành như vậy. Lão tướng quân tuy bị thương nhưng ảnh hưởng thì vẫn còn, vì thế Hoàng Phi đại nhân mới có chút e ngại. Lâu Vũ nhíu mày nghĩ, ngoại công tự dưng lại gọi mình lúc này, hẳn là vì chuyện hôn sự của mình. Vừa bước vào tướng quân phủ, Lâu Vũ liền nhìn thấy một lão nhân khỏe mạnh tinh thần phấn chấn. Đến đây, Kỳ An Quốc vỗ vỗ vị trí kế bên, Lâu Vũ gật đầu, dạ ngoại công, sức khỏe người ổn chứ, ngoặc kép, Kỳ An Quốc có chút bất mãn nói, ta có thể có chuyện gì chứ, ngoặc kép, Lâu Vũ cười cười, ngoại công, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngoặc kép, nhìn Lâu Vũ, Kỳ An Quốc quan tâm hỏi, ta nghe nói nữ nhân kia tìm một hoàng tử phi cho ngươi, là một người bị từ hôn 17 lần, hình như còn mang thai, nữ nhân kia thực sự càng lúc càng quá đáng, rõ ràng muốn con bị người ta chê cười. Ngoặc kép, Lâu Vũ mỉm cười nhạt, ngoại công, ngươi đừng tức giận, kỳ thật người nọ rất tốt. Ngoặc kép, thấy Lâu Vũ không có phản ứng kháng cự, Kỳ An Quốc có chút cổ quái. Rất tốt, ngươi gặp rồi à, ngoặc kép, Lâu Vũ gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy rất thích hợp. Ngoặc kép, Kỳ An Quốc thực ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ, ngươi thích thì tốt rồi. Ngoặc kép, Lâu Vũ mỉm cười, ta cảm thấy cũng tạm. Ngoặc kép, ánh mắt Kỳ An Quốc lộ ra ý cười, có thể làm tôn tử ta nói tạm được chắc chắn là người rất tốt. Ngoặc kép, Lâu Vũ bật cười, thầm nghĩ. Rất tốt, mới là lạ ấy. Mạc gia, thiếu gia tin tốt, có tin tốt. Mạc Nhất vội vã chạy vào phòng. Mạc Phi nhíu mày, tin tốt gì? Ngoặc kép, hôn sự của ngươi cùng tam hoàng tử đã được định rồi. Hoàng thất đã chính thức ra thông cáo, thiếu gia, ngươi biết này có nghĩa là gì không? Mạc Nhất kích động nói. Mạc Phi ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ một hồi. Có nghĩa là con số mỹ nữ muốn xử lý ta ở trên mạng đã tăng gấp 3, thậm chí là càng nhiều hơn nữa, được mỹ nữ nhớ thương là chuyện hạnh phúc thế nhưng nhiều mỹ nữ nhớ thương muốn ta nhanh nhanh chết đi như vậy đúng là yêu thương a. Ngoặc kép, nhìn sắc mặt Mạc Phi, Mạc Nhất an ủi. Thiếu gia, ngươi không cần bi quan như vậy, cũng có mỹ nữ chúc ngươi cùng tam hoàng tử bạch đầu giai lão a. Ngoặc kép, Mạc Phi lạnh lùng trừng mắt. Ta không sần mỹ nữ chúc ta bạch đầu giai lão với tên keo kiệt kia, ta chỉ cần mỹ nữ yêu thương nhung nhớ thôi. Ngoặc kép, Mạc Nhất trợn tròn mắt thầm nghĩ. Chuyện này tựa hồ có chút khó khăn. Lâm Tịch cau mày nhìn Mạc Dương, có chút bất mãn nói. Người muốn giao công ty Thiên Hà cho Mạc Phi làm của hồi môn à? Ngoặc kép, Mạc Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ngoặc kép, Thiên Hà là một công ty nhỏ chuyên nghiên cứu dược tề của Mạc gia, giá cả dược tề vẫn luôn tăng mà không giảm, Mạc Dương hiển nhiên cũng muốn chiếm chút lợi nhuận. Đáng tiếc phối phương dược tề do các xí nghiệp lớn nắm giữ, giá cả tinh thảo cũng rất đắt đỏ, đám dược sư Mạc Dương mời về toàn là hạng gà mờ. Từ khi được thành lập tới nay Thiên Hà chỉ chế ra mấy loại dược tề không có bao nhiêu tác dụng, tình trạng công ty vẫn luôn lỗ lã. Lâm Tịch cau mày, Thiên Hà tuy thua lỗ nhưng giai đoạn đầu đã đổ. Góc truyện audio.com, vào không ít tài chính, nếu bán đi cũng kiếm được 700-800 vạn. Mọi người đã bỏ không ít tâm huyết vào công ty kia. Lâm Tịch nói, Mạc Dương gật đầu, ta biết chính là Mạc Phi phải gả cho tam hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta để hắn đi trắng tay à, làm vậy khác nào tát thẳng vào mặt tam hoàng tử. Ngoặc kép, Lâm Tịch có chút do dự, ta nghe nói tam hoàng tử cũng không được sủng ái, bằng không Hoàng Phi cũng không định Mạc Phi cho tam hoàng tử. Ngoặc kép, Mạc Dương thở dài, ta cũng biết chuyện này, thế nhưng cho dù không được sủng thì tam hoàng tử vẫn là người chúng ta không thể đắc tội, huống chi sau lưng tam hoàng tử chính là đại tướng quân Kỳ An Quốc. Kỳ An Quốc uy danh hiển hách, trên tay cũng dính không ít máu. Lâm Tịch siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn, nàng vẫn luôn chờ xem Mạc Phi xấu mặt, kết quả hắn lại đụng phải vận cứt chó được gả cho tam hoàng tử, lại còn cưỡng một công ty trong nhà làm của hồi môn. Cách chương.